Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 52, Thái Văn Cơ. Công Tôn Khang âm thầm kêu khổ cuống quýt, hắn một mực sợ nhất chính là xuất hiện cục diện như vậy, đây không phải bức bách hắn lập tức làm ra lựa chọn sao? Ha ha, Công Tôn Khang cười khan một tiếng, chư vị cũng đừng đứng ở chỗ này lấy. Ta đã vì mọi người chuẩn bị hâm rượu, đều trước nhập sổ bên trong, ấm áp thân thể đi. Việc đã đến nước này, Công Tôn Khang vậy chỉ có thể kiên trì nói chuyện. Tả Hiền Vương, ha ha, cười một tiếng. Tốt, cất bước đi đầu, chuẩn bị tiến vào trong chướng. Cái khác siêu năng giả vậy không khỏi thở phào. Chỉ cần nhị viên không có chết ở trước mắt, như vậy thì còn có Chu Toàn chỗ trống. Còn có thể nghĩ cách từ trong đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Hoặc là nói, chí ít bảo trụ nhị viên tính mệnh, bản thân liền là đối với kịch bản cực lớn sửa đổi. Liền sẽ từ nhị viên, thậm chí từ Công Tôn Khang, từ hung nô trong tay đạt được chỗ tốt to lớn. Không uổng phí bọn hắn tốn hao cái này rất nhiều khí lực. Nhưng ngay lúc này, chậm đã. Cũng là Thiệu Dương bỗng nhiên mở miệng, Tả Hiền Vương nhướng mày, hắn tại hung nô vậy ở vào dưới một người, trên vạn người vị trí, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh đã quen, nghe Thiệu Dương ngăn cản tự nhiên trong lòng không vui. Tả Hiền Vương nghiêng đầu đi, chuẩn bị nhịn ở tính tình nghe một chút Thiệu Dương rốt cuộc muốn nói thế nào. Mà những người khác, lúc đầu đều đã có chút buông lỏng xuống. Gặp Thiệu Dương nói như vậy, đều là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thật đem mình làm cái gì nhân vật trọng yếu. Coi như hắn đại biểu Tào Tháo, nhưng ở nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt, hắn cũng chỉ là một cái tiểu tốt mà thôi. Chu Cách, Hầu Nhất Lâm đều là cười lạnh, nhưng mà ánh mắt mọi người hội tụ tới. Thiệu Dương cũng là hững hờ, gác ở nhị viên đầu lâu bên trên kế kiếm. Cứ như vậy vân đạm phong khinh vạch một cái, nhẹ nhõm cắt lấy nhị viên thủ cấp. Thiệu Dương nhẹ nhõm trả lại kiếm vào vỏ, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trên mặt của hắn thậm chí cũng còn mang theo nở nụ cười. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, đám người thậm chí trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Sau một lát mới từng cái bừng tỉnh đi ra. Nhịn không được sắc mặt đại biến. Ngươi làm cái gì? Lớn mật, ngươi tới. Cùng ta đem cái này Thiệu Dương cầm xuống. Chúng siêu năng giả giật mình. Hung nô Tả Hiền Vương càng là chấn nộ. Lúc trước hắn mới khiến cho Thiệu Dương dừng tay. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu, Thiệu Dương thế mà liền đem Viên Hy cùng Viên Thượng giết. Cái này. Chưa thấy qua như thế không theo sáo lộ ra bài. Đặc biệt là Chu Cách, Hầu Nhất Lâm bọn hắn, càng là cảm thấy hoang đường vô cùng. Dưới tình huống bình thường, loại cục diện này, không phải là mọi người ngồi vào cùng một chỗ, hữu hảo bàn bạc, lẫn nhau lục đục với nhau, đàm luận điều kiện gì gì đó. Sao có như thế, thô bạo, người, dứt khoát như vậy liền động thủ. Chu Cách ói máu, đối phương trực tiếp giết con tin. Cái này còn thế nào chơi? Thiệu Dương cái này giết đến quá dễ dàng. Đám người trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Tả Hiền Vương chỉ cảm thấy một cơn lửa giận phun lên. Hắn vốn là nghe người ta du thuyết, chuẩn bị đến đây liên hợp Công Tôn Khang, nhị viên, cùng chống chọi với Tào Tháo. Nhưng bây giờ Viên Hy, Viên Thượng đã biến thành hai cái đầu, còn liên cái gì tay? Tả Hiền Vương lạnh lùng nhìn xem Thiệu Dương, chậm rãi mở miệng nói, Tào Thước công tử, ta nghe trong các ngươi vốn có một cái môi hở răng lạnh, điển cố. Lần này công tử thủ hạ ngay trước mặt chúng ta, đem Viên Hy, Viên Thượng hai vị hảo bằng hữu chém đứt đầu, không phải là muốn giết gà dọa khỉ cho chúng ta nhìn sao? Tào Thước thần sắc trên mặt cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Thiệu Dương. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Thiệu Dương quá lỗ mãng. nhị viên thủ hạ cũng có hơn ngàn tinh nhuệ. Mặc dù Thiệu Dương dạ tập khiến cho bọn hắn trận cước đại loạn, nhưng ổn sau khi xuống tới, chí ít còn có hơn 100 người ở chỗ này. Thiệu Dương bỗng nhiên động thủ, bọn hắn từng cái vây tụ tới, nếu không phải không người dẫn đầu, chỉ sợ đã sớm ùa lên. Mà bọn hắn bên này đâu? Trước đó 18 cưỡi đã tàn tật hơn phân nửa, lại tăng thêm Tào Thước mới mang tới, cũng bất quá khoảng 20 người thôi. Đàn sói vây quanh phía dưới, quả nhiên là từng bước mạo hiểm, nhưng Thiệu Dương cũng là mỉm cười, mặt không đổi sắc, chậm rãi mà nói, Tả Hiền Vương, môi hở răng lạnh, giảng thuật là xuân thu thời điểm, Tấn Quốc hướng Ngô Quốc mượn đường lấy thảo phạt Quắc Quốc cố sự. Bất quá ta hôm nay lại có một cái nghi vấn. Công Tôn tướng quân, Thiệu Dương chuyển hướng Công Tôn Khang. Thong thả hỏi, không biết Viên Hy, Viên Thượng hai vị công tử tại tướng quân sổ sách dưới. Khả năng như răng bên ngoài chi môi, chống cự gió lạnh sao? Công Tôn Khang lặng lẽ, Thiệu Dương tiếp tục nói ra, nếu có hướng một ngày Tào Thừa tướng đại quân áp cảnh, không biết Viên Hy cùng Viên Thượng công tử có thể chịu vì tướng quân chi tiên phong sao? Công Tôn Khang tiếp tục trầm mặc, Thiệu Dương tổng kết, cho nên ta giết Viên Hy, Viên Thượng cũng không phải là môi hở răng lạnh đạo lý, cũng không phải giết gà dọa khỉ đạo lý, thật sự là vì cứu tướng quân tại trong nước lửa. Tả Hiền Vương cười lạnh, các hạ tốt một chương khéo nói, Giang Đông Tôn Sách, Kinh Châu Lưu Biểu, thậm chí ta nghe nói, Đường Kim Thiên Tử còn có Y Đái Chiếu, e sợ lúc này còn ốc còn không mang nổi mình ốc a. Sao là trong nước lửa nói chuyện? Thiệu Dương mỉm cười, Tào Thừa tướng dưới trướng, Văn có Tuân Úc, Giả Hủ, Trình Dục Chi Mưu, Vũ có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Hứa Chử Chi Dũng. Ngày xưa Viên Thiệu Công tại lúc mang giáp mấy chục vạn, còn tại quan độ một trận chiến tận không. Bây giờ Lưu Biểu, Tôn Sách, bất quá bệnh ngoài da thôi. Trong nháy mắt nhất định, lúc này Tào Tháo mới thắng Viên Thiệu, Viên Hy, Viên Thượng chật vật chạy trốn tại Liêu Đông, chính là Tào Tháo uy danh thịnh nhất thời điểm. Cho nên Thiệu Dương lời nói này, người bên ngoài cũng phản bác không được. Thiệu Dương nhìn về phía Công Tôn Khang, chính vì vậy, chỉ cần Công Tôn tướng quân không chọc giận Tào Thừa tướng, Tào Thừa tướng tự nhiên cũng sẽ không cùng tướng quân là địch. Ta đến thời điểm, từng đến Tào Thừa tướng khẩu dụ, nếu tướng quân chịu đem nhị viên chém đầu đưa đến Ký Châu, hắn nguyện ý làm tướng quân hướng đương Kim Thánh Thượng chờ lệnh, phong tướng quân vì Trấn Bắc tướng quân, kiến công hầu. Thiệu Dương ăn nói lung tung, Tào Thước ở một bên nghe được không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu là trở về Ký Châu về sau, không thể làm tròn lời hứa nên như thế nào cho phải? Thiệu Dương lại chẳng hề để ý, hắn chỉ cầu vượt qua dưới mắt cửa ải khó, sao lại để ý cái khác sự tình? Huống chi, cho dù Tào Tháo ở đây, tin tưởng cũng không để ý loại này ăn nói suông lời hứa. Thiệu Dương rất rõ ràng, bọn hắn lúc này vẫn là thân ở đàn sói bên trong. Chỗ dựa duy nhất chính là bọn hắn đại biểu là Tào Tháo, là Trung Nguyên 1 triệu mang giáp chi sĩ, là Tào Ngụy, hoặc là nói là đương Kim Thiên Tử trong tay quyền hành phong hầu. Quả nhiên, Công Tôn Khang vậy không khỏi động dung. Cái này, Tào Thước công tử, lời ấy thật chứ? Công Tôn Khang nhìn về phía Tào Thước, Tào Thước còn lại mở miệng. Thiệu Dương đã từ một bên chậm rãi đứng dậy, từ trong tay áo rút ra một quyển văn thư hướng về Công Tôn Khang chuyển tới. Công Tôn tướng quân, đây là Tào Thừa tướng tự tay viết. Công Tôn Khang đem cái kia quyển văn thư tiếp nhận, sắc mặt trải qua biến hóa, ẩn ẩn chất chứa vui mừng. Tào Tháo văn thư đương nhiên không có hứa hẹn cái gì Trấn Bắc tướng quân hoặc là kiến công hầu gì gì đó, nhưng văn thư bên trong cũng là ngôn từ khẩn thiết, đủ thấy thành ý. Công Tôn Khang giữ im lặng đem văn thư nhận lấy, mà Chu Cách bọn hắn một đám siêu năng giả ở một bên. Nhìn xem Thiệu Dương tại chúng thế lực bên trong thong dong quần nhau, cử trọng nhược khinh, dần dần chủ đạo tràng diện. Bọn hắn mặc dù từng cái trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. Thiệu Dương dù sao chiếm đại thế. Công tử, một bên cô gái che mặt kia cuối cùng êm ái mở miệng. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Đám người không khỏi đều chuyển mắt đi qua, cẩn thận lắng nghe. Thiệu Dương đáy lòng lại siết chặt. Giữa sân đám người, hắn kiêng kỵ nhất chính là nữ tử này. Nếu như hắn không có đoán sai, Hung Nô, Tả Hiền Vương, rõ ràng là người Hán, lại tự ý cổ cầm. Nhiều như vậy điều kiện đều phù hợp, chỉ có một người. Trong lịch sử, lưu lại Hồ Gia Thập Bát Phách, cùng Tây Hán Trác Văn Quân Tịnh Xưng, đại văn học gia Thái Ung con gái Thái Diễm, Thái Văn Cơ. Trước mắt vị này cũng không phải vương giả vinh quang bên trong cái kia sữa lượng 10 phần tiểu la lị. Thiệu Dương cảm khái một tiếng, hướng Thái Diễm cung kính thi lễ, phu nhân có gì chỉ giáo. Tào Thước mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thiệu Dương là đời Tào Tháo, vậy tức là Thế Thiên Tử đi sứ, thân phận tôn quý, cho nên gặp Tả Hiền Vương, Công Tôn Khang đều bình đẳng đối đãi. Nhưng vì sao đối với dạng này một vị nữ tử như thế tôn trọng? Thái Diễm ấm giọng mở miệng, công tử, trước ngươi lời nói, tất cả đều là đối công tôn tướng quân an ủi cùng ngợi khen. Lại không biết đối với Bắc Địa Hung Nô Đại Thiền Vu, có gì phong thưởng? Tào Thước lập tức trong lòng siết chặt, bọn hắn lúc đến cũng không biết Hung Nô hội nhúng tay việc này. Làm sao lại đối với Hung Nô có cái gì phong thưởng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.